Tiệm cơm chiên hạnh phúc, chương 109, góc truyện audio.com, editor Tin Yet Cô Manh Mê Khu Linh đóng gói tốt liền cầm ra ngoài, có anh nhân viên giao cơm mới vừa tiến vào trong tiệm, lập tức hỏi, thơm quá. Trong tiệm lại làm món ngon gì vậy? Là khổ qua xào thịt cùng khổ qua xào trứng. Chu Linh trả lời, vị nhân viên giao cơm này cũng ăn được khổ qua, lập tức gọi một phần khổ qua xào trứng cùng cơm chiên Dương Châu. Cơm chiên trứng khổ qua thịt bò cũng có khổ qua và trứng, nhưng hương vị so với khổ qua xào trứng vẫn bất đồng, miếng trứng gà trong khổ qua xào trứng lớn hơn chút cũng càng thanh hương tươi mới một ít, ăn cùng với khổ qua vào trong miệng, cảm giác đặc biệt sảng kaoa sắc iota. Đại khái là xuất phát từ nguyên nhân này, cũng có thể là vì thời tiết này dễ bị nóng trong, có không ít khách hàng đồng thời đặt cơm chiên trứng khổ qua thịt bò với khổ qua xào trứng hoặc khổ qua xào thịt hoặc canh khổ qua. Gia đình nọ, người con trai nhìn thấy cơm trưa hôm nay lại là khổ qua, vốn dĩ không có ý kiến gì, dù sao hương vị khá tốt hơn nữa xác thật có hiệu quả thanh nhiệt. Nhưng mà chưa phát hiện trừ bỏ 3 món hôm qua, lại nhiều thêm 2 món ăn liên quan tới khổ qua, hắn vẫn là nhịn không được nói. Mẹ tuy rằng món ăn nhà này xác thật không tồi, mùa hè ăn khổ qua cũng có lợi đối với thân thể, nhưng mẹ làm như vậy cũng có chút khoa trương đi. Mẹ còn không phải là vì muốn tối cho anh, ai bảo anh buổi chiều muốn đi, hiện tại không ăn nhiều một chút để bớt nóng trong, ngày mai đi làm đỉnh đầu lại một đống mụn, khó coi lắm. Bà mẹ nói xong lại bổ sung, dù sao hương vị nhà này cũng ngon, con ăn nhiều một chút cũng không thiệt, bao nhiêu người muốn ăn còn không ăn được đó. Vốn dĩ định nói ăn thêm một bữa cũng không mấy hiệu quả, cậu con trai cũng hay ăn mấy món không tốt cho thân thể lắm, nghe được lời này liền nghĩ lại, từ mai đi làm liền không ăn được cơm nhà này, liền không nói mấy câu vô nghĩa nữa. Hắn cầm lấy chiếc đũa trước gắp miếng khổ qua xào trứng chưa ăn qua, ngay sau đó hai mắt sáng ngời. Khổ qua xào trứng non quá, ăn ngon thật, ngon liền ăn nhiều một chút, bà mẹ nói xong, cũng cầm lấy chiếc đũa. Tuy rằng làm nhiều hơn 2 món ăn, nhưng bởi vì hôm nay khách hàng tới trong tiệm ăn không có nhiều như hôm qua, thật ra Nguyễn Miên Man cũng không quá bận rộn. Sở dĩ ít khách tới trong tiệm ăn, là bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, khách hàng ở tỉnh khác đều chuẩn bị trở về, mà khách hàng ngày mai cần đi học đi làm cũng đến không có ý định tới tận tiệm ăn. Bất quá cùng lúc đó, trên y mạng lại có không ít bài viết liên quan tới tiệm cơm chiên hạnh phúc, đều là khách hàng vào dịp 1:05 tới trong tiệm ăn xong liền chia sẻ trên y mạng. Chén đĩa trong tiệm tương đối đơn giản, không phải chén sứ trắng trơn thì chính là chén sứ thanh hoa, bất quá mặc dù đơn giản, nhưng Nguyễn Miên Man xào đồ ăn ra, được khách hàng chụp lại, chỉ nhìn không cũng thèm chết một đám cư dân mạng. Đặc biệt có cư dân mạng đang ăn cơm chiên thuận tay chụp bức ảnh đăng lên, tỏ vẻ mình đang ở ăn cơm chiên, sẽ không bị chết thèm, kết quả, hình ảnh tải lên thành công trước. Sau đối lập tức khắc cảm thấy cơm chiên trong tay thật vô vị. Không riêng gì các loại cơm chiên, còn có người đăng ảnh khổ qua nhồi thịt canh tam tiên, đậu phộng bọc đường, đậu phộng rang. Góc truyện audio.com, rõ ràng đều là những món ăn bình thường, đều có thể làm tại nhà, nhưng hình ảnh kia lại phá lệ mê người, đặc biệt là nhìn đến hình ảnh rồi đọc khen ngợi về hương vị, làm rất nhiều người đều nhịn không được đi tìm công thức định làm thử. Còn có người đăng lên, nói mình cố ý ở trong tiệm chờ đến khi đóng cửa, nhờ bà chủ khắc hoa. Trên y ảnh là một bức tranh hoa sen ngày hè xinh đẹp, nhìn kỹ mới có thể phát hiện hoa sen là dùng củ cải hồng khắc ra, đài sen cùng lá sen là dùng măng tây khắc thành. Một đám cư dân mạng nhìn đến cái này, khen kỹ năng chạm trổ, đồng thời cũng sôi nổi tỏ vẻ mình cũng muốn có. Trừ cái này ra, còn có khách hàng thuận tiện đăng một chút về hoàn cảnh hẻm Hồ Lô, cảm thấy người già nơi này thập phần tốt bụng, nhiệt tình, còn có cửa hàng cơm chiên nổi tiếng như vậy, tuy rằng hoàn cảnh có chút cũ, nhưng cảm giác còn rất tốt. Người nói vô tình, người nghe có tâm, trong lúc nhất thời những cư dân mạng sống ở thành phố A đang có nhu cầu đổi chỗ ở thật sự suy xét tới hẻm Hồ Lô. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ 1:05, nhóm khách hàng đều vội vàng đi làm, đi học. Nguyễn Miên Man so với lúc trước thì nhàn hơn một ít, lâu lâu còn có thể nhận một bàn tiệc trong cửa hàng. Tới ăn tiệc chê y cơ bản là nhóm người Triệu Hữu Vi cùng Văn Thần Húc, ngẫu nhiên ông Triệu bọn họ cũng tới một lần. Tuy rằng lúc nhận làm tiệc Nguyễn Miên Man sẽ đăng thông báo trước ở trong tiệm, nói ngày đó không tiếp khách tới trong tiệm ăn, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có khách không thấy thông báo nên vẫn tới cửa hàng. Ngửi được mùi hương của món ăn, khách hàng thập phần tâm động, nhưng mà hỏi rõ giá cả chê y cơ bản đều lập tức lau nước miếng chạy lấy người. Đương nhiên, còn có người thật sự quá thèm nhịn không được hỏi cô có thể giảm giá một chút hay không. Giá cả đặt tiệc chê y cơ bản là bị Triệu Hữu Vi định ra, Nguyễn Miên Man mỗi lần cũng thực dụng tâm chuẩn bị các món ăn, cho nên cũng không có khả năng bởi vì mấy vị khách bình thường ăn không nổi liền giảm giá, rốt cuộc như vậy đối với Triệu Hữu Vi bọn họ không công bằng, chỉ có thể cùng mấy vị khách đó nói xin lỗi. Cũng may khách hàng chê y cơ bản vẫn hiểu được, có nói không sao, còn nói chờ chính mình tích góp đủ tiền lại đến. Dần dần, tin tức tiệm cơm chiên Hạnh Phúc còn nhận đặt tiệc lan rộng, đại bộ phận khách hàng đều đang tưởng tượng, bà chủ làm cơm chiên cùng cơm nhà đều ngon như vậy, vậy làm món chính yến tiệc sẽ ngon tới mức nào? Bất quá, cũng có mấy vị khách biết được đại khái giá cả đặt tiệc ở tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, nói bà chủ điên rồi, cũng dám bán đắt như vậy. Đương nhiên, lời này vừa ra, khách quen trong tiệm liền trực tiếp phản bác lại, làm cho bọn họ bớt ghen ăn tức ở đi, rốt cuộc bà chủ yết giá rõ ràng, cũng không có ép mua ép bán, hơn nữa với tay nghề bà chủ cái giá này hoàn toàn có người nguyện ý, lời này thật đúng là không phải tùy tiện nói, không bao lâu thật sự có khách quen trong tiệm, điều kiện kinh tế cũng không tồi, đi tìm Nguyễn Miên Man đặt tiệc. Vị khách quen này họ Lý, khoảng thời gian trước mới vừa kết hôn, vì cảm ơn bạn bè ở hôn lễ thay hắn bận trước bận sau, chuẩn bị đặt một bàn tiệc cảm tạ bọn họ. Vừa lúc gần đây biết được cửa hàng mình cùng bà xã đều thích thế nhưng cũng nhận làm yến tiệc cùng vợ thương lượng qua liền lập tức lại đây đặt tiệc. Cocchuyenaudio.com Nguyễn Miên Man tự nhiên sẽ không cự tuyệt một người khách quen, đem các món ăn từng làm trong yến tiệc lúc trước liệt kê ra một cái thực đơn cho hắn chọn lựa cũng hẹn xong thời gian tổ chức với hắn. Cảm ơn bà chủ nhỏ, đây là tiền đặt cọc, Lý tiên sinh cùng cô thương lượng xong công việc chủ động lưu lại một bao lì xì. Trở về nhà, nghĩ đến lúc trước ở khu bình luận còn có người khuyên bà chủ nên an phận làm cơm hộp, đừng có mơ mộng quá mà định nhận làm yến tiệc căn bản sẽ không có ai chịu bỏ ra ngần đó tiền, lập tức mở ra app cơm hộp. Từ trong bình luận tìm được cái bình luận kia, hắn ở phía dưới trả lời. LXI nói, tôi hôm nay đã tới trong tiệm đặt tiệc cùng bà chủ giao hẹn 3 ngày sau, món ăn đặc biệt phong phú, phần lớn là món ăn cung đình, tôi cảm thấy số tiền này là xứng đáng. Phản hồi mới của hắn đem bình luận này đẩy lên đầu, lập tức khiến cho khách hàng khác chú ý, HQOA. Đại gia, anh còn thiếu bạn không? Loại bạn có thể ăn, có thể uống ý, 5. Còn, hiện tại ôm đùi còn kịp không? Cho tôi ăn ke bữa cơm là được, 6. Ngày, không trông cậy vào việc ăn ké, rốt cuộc lấy tay nghề bà chủ, mấy người khẳng định sẽ ăn sạch, có thể phát sóng trực tiếp cho tôi xem không? Thật sự rất tò mò bà chủ làm món ăn cung đình sẽ mê người như thế nào, cái. Thứ tôi cũng muốn xem phát sóng trực tiếp, nể mặt đều là người mê ăn uống, làm một buổi phát sóng trực tiếp đi, 4. B, đúng, ủng hộ làm phát sóng trực tiếp, ăn không được thì nhìn thôi cũng tốt. Lý tiên sinh nhìn đến bình luận, khách hàng khách đều kêu mình phát sóng trực tiếp, có điểm do dự, đi hỏi bà xã một chút. Bà xã hắn tính cách khá hướng ngoại, ngày thường liền thích quay video ngắn chia sẻ sinh hoạt hàng ngày, nghe xong, lập tức tỏ vẻ có thể, còn nói đến lúc đó có thể phát sóng trực tiếp từ tài khoản của cô. Lý tiên sinh thấy cô cảm thấy hứng thú, lúc này mới đi trả lời những khách hàng đó. LX, vậy được, đến lúc đó tôi hỏi bà chủ một chút, nếu là không ngại, lại tới khu bình luận gửi đường link tới phòng phát sóng trực tiếp. Khách trong cửa hàng thấy hắn đáp ứng, cao hứng, đồng thời gấp không chờ nổi ở khu bình luận tác bà chủ thỉnh cầu cô đồng ý phát sóng trực tiếp. Nguyễn Miên Man thẳng đến buổi tối đóng cửa mới vào xem khu bình luận, nhìn đến nội dung nhóm khách hàng tác mình vào trực tiếp phản hồi là mình không ngại. Cô nhận tiệc theo lệ thường sẽ nghỉ nửa ngày bán cơm hộp. Bình quân xuống dưới, một tuần cũng có 2 lần, cho nên nhóm khách hàng cũ hiện giờ cũng đã quen. 3 ngày sau, buổi chiều, Lý tiên sinh, bà xã hắn, Mai Vãn, cùng với mấy người bạn của bọn họ tới hẻm nhỏ, đã ngửi được hương vị mê người. Trong nhóm người, trừ bỏ 2 người là từ nơi khác tới, những người khác đều đã ăn qua cơm hộp trong tiệm, ngửi được cái vị này, trong đó một người bạn đẩy nhẹ bả vai Lý tiên sinh nói. Lão Lý, hôm nay thật đúng là được thơm lây từ anh, thế nhưng có thể ăn được yến tiệc của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, đợi lát nữa mời mày thêm mấy chén. Đừng, nghe mùi thôi đều thèm muốn chết, đợi lát nữa tao muốn rể dành bụng dùng bữa. Lý tiên sinh nói, Mai Vãn cười trêu ông xã. Không có việc gì, anh cứ uống đi thôi, đồ ăn em sẽ ăn hộ anh. Em đúng là vợ anh. Khi nói chuyện, đoàn người đã đi tới ngoài cửa. Tôi còn là lần đầu tới trong tiệm, lúc trước xem bình luận có người nói cửa hàng rất nhỏ, không nghĩ tới là thật sự. Cocchuyenaudio.com Nhỏ thì nhỏ, nhưng vệ sinh vẫn là rất sạch sẽ, ăn cơm, quan trọng chính là vệ sinh cùng hương vị. Anh nói cũng đúng, vài người nhỏ giọng nói chuyện, Chu Linh nghe được động tĩnh liền ra đón, mời bọn họ ngồi xuống, rót cho mỗi người một chén trà. Từ khi thường xuyên nhận làm yến tiệc, Nguyễn Miên Man và Chu Linh cùng nhau mua chút khăn trải bàn lớn nhỏ khác nhau trở về, cũng mua thêm cho tiệm thêm chút cây xanh hoa cỏ. Lúc này, 3 cái bàn vuông kê sát vào nhau, trải lên khăn trải bàn trang nhã, thoạt nhìn rất ra hình ra dạng. Trà này khá ngon, Mai Vãn uống ngụm trà nói. Những người khác nghe vậy cũng đi theo cầm chén trà lên uống, sau đó gật đầu. Xác thật không tồi, hiện tại mọi người muốn mang đồ ăn lên luôn chứ? Chu Linh chờ bọn họ uống xong liền hỏi. Được, Chu Linh tiến phòng bếp, Mai Vãn lấy ra di động bắt đầu chuẩn bị phát sóng trực tiếp, Lý Tiên Sinh tắc đem link phòng phát sóng trực tiếp đăng vào khu bình luận. Hello, Mai Vãn bưng trà một bên uống một bên nhìn phòng phát sóng trực tiếp, phát hiện có người xem tiến vào liền chào hỏi. Chờ tới khi người xem đã có mười mấy người, cô bắt đầu giới thiệu. Chúng tôi đã đến trong tiệm trà, trong tiệm khá tốt, hiện tại người phục vụ đã chuẩn bị mang đồ ăn lên cho chúng tôi. Cô dứt lời, Chu Linh đã bưng khay ra. Thịt thỏ chuẩn bị, chân vịt ngâm, cá chiên giòn, nộm dưa chuột, đậu phộng rang, mọi người dùng từ từ. Này xem như đồ ăn khai vị, đựng trong đĩa nhỏ, phân lượng không tính là nhiều. Chu Linh một bên báo tên món ăn một bên mang lên bàn, xoay người tiếp tục quay lại phòng bếp. Thơm quá, Mai Vãn một bên dùng di động quay món ăn, một bên cầm lấy đôi đũa kẹp lên một cái chân vịt. Lúc người xem chảy nước miếng đối với đồ ăn đầy đủ sắc hương vị chê y bàn, cô đã cắn một cái chân vịt. Đồng dạng là chân vịt, lúc trước ông Triệu bọn họ ăn sẽ mềm hơn một ít mà hiện tại loại này, lại giòn hơn một chút, ăn vào trong miệng, tương thơm nồng úp, hận không thể nhét nguyên một cái vào trong miệng. Qua chân vịt này ăn ngon chết mất, Mai Vãn dứt lời, đồng thời ông xã cô cũng cảm thán nói. Cá chiên này vừa thơm vừa giòn, ăn ngon thật, Vãn Vãn em mau nếm thử, Mai Vãn nghe vậy còn chưa ăn xong chân vịt lại vội kẹp lên một con cá bé chiên, chờ phát hiện những người khác đã điên cuồng động đũa với mấy món ăn chê y bàn, cô đem cá đặt ở trong chén, lại vội kẹp một ít thịt thỏ, nộm dưa chuột, đậu phộng rang trước bỏ vào trong chén. Phòng phát sóng trực tiếp lúc này đã tiến vào không ít người xem, trơ mắt nhìn món ăn vừa mới lên không bao lâu đã bị bọn họ nháy mắt chia sạch, lại nghe các loại thanh âm. Ăn ngon, chê y bàn, nhìn không được nuốt nước miếng, tuy rằng không thấy được hình ảnh bọn họ đang ăn cái gì, nhưng nhìn mấy chiếc đũa bay qua liên tục, nghe thanh âm nhai nuốt của bọn họ, liền biết ăn ngon như thế nào, thèm chết mất, tôi phải lấy ra một túi cá ăn cho đỡ thèm, món chân vịt kia thoạt nhìn ăn khá ngon, tôi rất muốn ăn QAQ, ai không muốn chứ. Vài phút sau, Chu Linh lại lần nữa bưng đồ ăn ra, phát hiện mấy cái đĩa chê y bàn đều sạch trơn, ngây ngốc một chút. Thịt anh đào, thịt lưng bao, đậu hủ nhồi thịt. Cô đem ba món ăn đặt lên bàn, thuận tiện đem mấy cái đĩa lúc trước xuống. Đang thưởng thức thịt thỏ trần bì, ở trong lòng cảm thán ăn ngon, Mai Vãn nhìn đến mấy món mới chê y bàn, cái nào cũng muốn ăn. Cô không đợi nuốt xuống thịt thỏ trong miệng, liền kẹp lên một miếng thịt anh đào nhan sắc nhất mê người. Wow, cocchuyenaudio.com, có mùi hương anh đào, chắc không được gọi là thịt anh đào. Sao lại ăn ngon như vậy? Cách chương.